Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 533. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Cung Bắc mới nhận họ Cung, Mộng Yến Mi cũng đã từng tìm hiểu thân thế của thằng bé. Nhưng mọi manh mối đều chìm dưới đáy biển. Sau đó nhà họ Cung cũng không nghĩ đến việc tiếp tục tìm cha mẹ ruột của Cung Bắc nữa. Nhưng bà ta không bao giờ có thể ngờ rằng Cung Bắc và Bạc Tuấn Phong thực sự là mối quan hệ cha con. Vậy thì Cung Bắc và Cung Chiến có quan hệ như thế nào? Bà Cung, thứ lỗi cho tôi, thân thế của cậu chủ nhỏ, rốt cuộc là như thế nào? Mộng Yến Mi lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, tôi không biết, làm sao các ông phát hiện ra. Sau khi ngân hàng gen của nhà họ Bạc được cập nhật vào hệ thống thì liền tự kiểm tra và cho ra kết quả. Viện trưởng Trần kiên nhãn giải thích. Mộng Yến Mi ngẩn ngơ nhìn chồng báo cáo. Sững sờ nói. Nói cách khác, Cung Bắc là con ruột của Tuấn Phong. Có thể nói như vậy. Vậy thì, mẹ ruột của thằng bé là ai? Hệ thống có thể tìm ra được không? Viện trưởng Trần lắc đầu. Không, thông tin trong thư viện hệ thống không hoàn hảo. Mẹ ruột của Cung Bắc là ai vẫn còn là một ẩn số. Nhưng vì đã khẳng định Cung Bắc là con ruột của Bạc Tuấn Phong. Vậy thì Bạc Tuấn Phong phải biết mẹ ruột của đứa trẻ là ai chứ? Nhưng theo sự hiểu biết của Mộng Yến Mi về Bạc Tuấn Phong, anh chưa bao giờ thờ ơ với phụ nữ, ngoại trừ Vân Giai Kỳ. Dường như chưa từng có những người phụ nữ khác, nhưng Vân Giai Kỳ chỉ từng mang thai một lần và đứa bé mà cô mang trong bụng chính là đứa con thụ tinh ống nghiệm của Vân Ngọc Hân và Bạc Tuấn Phong. Mộng Yến Mi đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Trước đó, nhà họ Bạc có đề cập đến việc Vân Giai Kỳ mang thai sinh ba nhưng một trong số đó đã chết yểu. Chẳng lẽ, Cung Bắc chính là đứa bé chết yểu đó? Cung Bắc được Cung Chiến bế về từ 5 năm trước. Cảnh sát đã điều tra ra một vụ án buôn người. Hung thủ là một y tá trong bệnh viện. Cung Bắc là đứa trẻ bị cô ta mang đi khỏi bệnh viện. Vì là con trai nên cô ta đã liên hệ với thị trường chợ đen nước ngoài và muốn bán đứa bé cho một cặp vợ chồng hiếm muộn ở nước ngoài. Lẽ nào, mẹ ruột của Cung Bắc là Vân Ngọc Hân? Mộng Yến Mi nhất thời không dám nhận định điều đó. Bây giờ bà ta đang ở trong một mớ hỗn độn. Viện trưởng Trần ngập ngừng hỏi. Bà có nghĩ ra điều gì không? Tôi nghi ngờ một người. Tôi không biết người đó có phải là mẹ ruột của đứa trẻ hay không. Nếu nghi ngờ, bà có thể lấy mẫu bệnh phẩm của người đó và làm xét nghiệm quan hệ huyết thống. Như vậy sẽ đáng tin hơn. Trước khi vấn đề được khẳng định, tôi không muốn làm kinh động đến gia đình đó. Mở mồm đòi một mẫu bệnh phẩm. Liệu có phải là rất thô lỗ không? Mộng Yến Mi có những băn khoăn của riêng mình. Bà ta chỉ muốn tìm hiểu thân thế của Cung Bắc. Nhưng bà A không muốn công khai thân thế của thằng bé. Ngay cả khi bây giờ bà ta đã biết Cung Bắc là máu thịt của Bạc Tuấn Phong nhưng phải trong trường hợp bất đắc dĩ lắm thì bà ta mới cho nhà họ Bạc biết. Chuyện này. Dẫu sao, bây giờ quyền nuôi dưỡng Cung Bắc là thuộc về nhà họ Cung. Nếu nhà họ Bạc biết được Cung Bắc là máu thịt của Bạc Tuấn Phong và muốn đòi lại quyền nuôi con thì sao? Mộng Yến Mi không nỡ, nên càng đừng nhắc đến việc cho nhà họ Vân biết. Viện trưởng Trần nói, nếu là mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm quan hệ huyết thống thì chỉ cần vài sợi tóc là có thể làm được. Cách chương.